đàn làm bằng tiên đàn đông sáng chói, cướp cướp nơi thiên trường làm một ngày nghỉ về cho em. Ai nhớ ai cái cho em cài để làm tình tình của mình đó. Trâm hỡi trâm, lòng này thầm nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ thương tình nhân. Cái trâm em cài là do tình nhân em biếu đó, đáng chi đâu nào một viên đạn đồng. Thế sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ, nhớ như người nhân tình đã thề nguyện cùng mình sẽ duyên. Cái chân em cài là do tình nhân em biếu đó, đáng chi đâu nào một viên đạn đồng. Thế sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ, nhớ như người nhân tình đã thề nguyện cùng mình sẽ duyên. Cho em cài để làm tin tin của mình đó.